Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, phải giết người hay sao? Lão bất tử đồ chơi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Nhìn đến đây, Trầm Phong bây giờ nhìn không nổi nữa. Bất quá bởi vì không tìm hiểu tình huống, cho nên hắn thật không có xung động xông vào trình diện anh hùng cứu Mỹ cầu gãy, mà chính là âm thầm một trận hâm mộ ghen tị và khinh bỉ về sau. Theo con chuột nhỏ hướng khác vừa đi, có lẽ là con chuột nhỏ đối địa hình khu này có xâm nhập nghiên cứu. Có lẽ là hắn tầm bảo thiên phú triệt để bộc phát ra. Tóm lại sau khi rời đi, liền dẫn Trầm Phong, thuận lợi đi vào khoảng cách Lữ Hữu Thần gian phòng không xa khắp ngõ ngách. Nơi hẻo lánh chỗ, có phiến rất không thu hút cửa gỗ. Con chuột nhỏ dừng bước lại, Trầm Phong tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra một cái khe, tại xác nhận bên trong không có một ai về sau, mới rón rén mở cửa ra, mang theo con chuột nhỏ, lò mò đi vào. Trong phòng rất tối, bất quá con chuột nhỏ ánh mắt tựa hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại nhìn thấy Trầm Phong đem tiểu cửa đóng lại về sau, nó trực tiếp nhảy tại gian phòng một bên, trưng bày một chiếc vại lớn phía trên, hoa chân múa tay nhảy tới nhảy lui. Trầm Phong tự nhiên minh bạch ý tứ của nó, trực tiếp đi qua, đem vạc lớn chuyển qua một bên. Vạc lớn phần sau là một khối bằng phẳng bàn đá, cũng không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Bất quá, Trầm Phong gặp con chuột nhỏ vẫn như cũ đứng ở phía trên, liền biết cái này bên trong khẳng định còn có mờ ám. Hắn quan sát bốn phía một phen, tại xác định chung quanh không người về sau, trực tiếp mở ra đầu đèn, đem bàn đá chung quanh tạp vật dọn dẹp sạch sẽ về sau. Quả nhiên, trong góc phát hiện một cái rất không đáng chú ý vòng sắt. Đem vòng sắt kéo ra, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện tại Trầm Phong trước mặt. Thật đúng là phí hết tâm tư. Bất quá, nhìn hang động này không lớn, cần phải còn có khác lối vào. Nếu không, nhiều như vậy lương thực, muốn từ nơi này đi vào, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Trầm Phong vừa nghĩ, một bên hàng đầu đèn đội ở trên đầu, sau đó dọc theo cửa động bậc thang thuận dai xuống. Con chuột nhỏ gặp Trầm Phong đi xuống về sau, cũng theo đó đi theo. Một người một chuột xuôi theo thạch dai mà xuống. Không nghĩ tới càng hướng xuống, không gian vậy mà càng lớn. Nguyên bản chỉ có thể cho Trầm Phong một người miễn cưỡng thông qua đồng đạo. Tại đi đến bậc thang về sau, vậy mà biến thành có thể cung cấp hai người song hành thông đạo. Ta đi, nơi này còn có gian phòng. Vừa đi hết bậc thang, Trầm Phong đầu đèn, trong lúc vô tình lướt qua thông đạo lúc, đột nhiên phát hiện bên trái lại có ba cái cửa phòng. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng đem đầu đèn đóng lại, sau đó cả người trốn ở bậc thang cùng bên tường trong góc. Một lát sau, phát hiện không có động tĩnh gì. Nơi này không người ở sao? Trầm Phong hơi nghi hoặc một chút. Ngay tại hắn vừa muốn đứng dậy thời điểm, gặp một cái thanh âm non nớt từ bên trong cửa truyền tới. Vừa mới tựa hồ có một vệt ánh sáng, các ngươi có trông thấy được không? Câm miệng cho ta, ta mới vừa ngủ lại bị ngươi đánh thức. Ta thật nhìn đến, chấm ngoặc kép, lại nhao nhao, ta thì làm thịt ngươi. Một cái khác nam hài nổi giận nói. Được rồi, đi, đều chớ ồn ào, miệng thông gió bên kia không phải thường xuyên có ánh sáng lóe qua tới sao? Nhanh ngủ đi, Minh Thiên muốn là dậy trễ, chủ nhân còn không biết làm sao thu thập ngươi đâu. Lại một cái nam hài khuyên nhủ. Trong phòng, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hô, Trầm Phong thở hắt ra, vẫn còn có chút sơ suất, không có nghĩ tới đây còn thật ở có người. Theo thanh âm của đối phương bên trong, Trầm Phong nghe ra, đối phương là mấy đứa bé. Khó trách trước mấy ngày mọi người cũng không tìm tới quấy rối hài tử. Đoán chừng cũng là đám người kia. Trầm Phong đầu cực nhanh chuyển, bất quá thân thể nhưng như cũ ngồi xổm ở nơi đó không nhúc nhích. Đại khái chừng một phút, trung gian cánh cửa kia lặng yên mở ra một cái khe. Nếu như không chú ý, căn bản không phát hiện ra được. Bất quá Trầm Phong lại là nhìn rõ ràng. Này nguyên nhân, cũng vô cùng đơn giản. Dù sao tu vi của hắn dù sao còn tại đó. Đối này một ít tiểu động tác phát giác, căn bản không nói chơi. Mặt khác, nguyên bản hắn thì nhìn chằm chằm cửa. Cho nên, một khi có chút gió thổi cỏ lay cái gì, đương nhiên cũng có thể trước tiên phát hiện. Đón lấy, lại là chừng một phút thời gian. Khe cửa lần nữa mở ra hơi có chút về sau. Một cái nam hài nhẹ nói. À, không ai. Lại cẩn thận một chút. Vừa mới hoàn toàn chính xác có ánh sáng. Người tránh ra, ta đi ra xem một chút. Số 9, người cơ trí một chút. Vạn nhất chúng ta bị đánh lén, người lập tức phát ra cảnh báo. Số 8, số 12, các ngươi đi theo ta đằng sau. Đều cẩn thận một chút nhi. Ngoặc kép, đối thoại của bọn họ, Trầm Phong nghe rõ ràng. Bất quá cũng là một trận nổi nóng. Mẹ nó, làm sao nhiều như vậy hài tử? Nếu như bị bọn họ phát hiện, ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải để lão tử giết người hay sao? Nếu như là người trưởng thành, Trầm Phong chắc chắn sẽ không xuất hiện loại này do dự. Nhưng bây giờ đối mặt là một đám hài tử, mà lại theo thanh âm phía trên, có thể nghe ra được. Những hài tử này niên kỷ cũng không lớn, cho nên, cái này để hắn do dự. Khe cửa càng mở càng lớn, một cái nam hài dẫn đầu thông minh chui ra, rơi vào đường cùng, Trầm Phong đành phải ngừng thở, hy vọng đối phương không thể phát hiện mình. Bất quá, sự tình giống như cũng không có để Trầm Phong tại nguyện. Chỉ thấy nam hài tại nhìn chung quanh về sau, vậy mà rón rén hướng Trầm Phong đi tới. Mẹ nó, Trầm Phong thầm chửi một câu, bất đắc dĩ đem tay vươn vào trong ngực. Làm xong tùy thời rút đao. Một đao đánh xuống chuẩn bị. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Gần đến Trầm Phong đã có thể thấy rõ đối phương gầy yếu gương mặt. Trầm Phong tay nắm lấy chuôi đao. Vừa muốn quất ra thời điểm, một tia sáng ở phía xa lóe qua. Nam hài sửng sốt một chút. Vội vàng xoay người hướng ánh sáng chạy tới. Mà khoảng cách nam hài chỗ không xa, hai đứa bé cũng hướng ánh sáng chạy đi. Người nào, làm gì chứ? Một cái hung ác giọng nam từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, ánh sáng hướng bên này đi tới. Ách, hoa ra, nam hài mở miệng kêu lên. Muộn như vậy không ở trong phòng đợi, chạy ra đến làm gì? Muốn chết sao? Theo đối phương cùng các chàng trai khoảng cách rút ngắn, chỉ thấy được xưng là hoa ra nam nhân. Đưa trong tay huỳnh quang thạch giơ lên, nhìn lấy nam hài. Mở miệng mắng, hoa ra, tiểu nhân coi là tiến đến kẻ trộm, cho nên thì đuổi đi theo. Nam hài vội vàng giải thích nói, kẻ trộm, đánh giám, như thế ẩn nấp địa phương, chỗ nào có thể tới nhiều như vậy kẻ trộm. Tiểu tử, nếu như muốn tử, liền nói cho ngươi hoa ra một tiếng, lão tử không ngại đem bọn ngươi tất cả đều làm thịt. Ách, ba cái nam hài bị đối phương mắng có chút mắt trợn tròn. Đối loại này động một chút lại muốn giết người ngoan nhân. Bọn họ không có biện pháp. Không có việc gì liền tốt. Chúng ta lập tức trở về. Hữu hoa ra tại cái này thủ hộ. Mâu tặc, hại dân hại nước. Tự nhiên không dám tới. Bên trong một cái nam hài gấp bận bịu mở miệng nói ra. Cút, hoa ra căn bản không để ý tới nam hài lấy lòng. Không chút lưu tình mắng. Nam hài gặp ở trước mặt đối phương không chiếm được lợi ích. Vội vàng xoay người, oanh lấy sau lưng hai người đồng bạn nói. Đi đi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, tối nay không có mâu tặc. Hại dân hại nước, có hoa đại gia ở chỗ này dò xét đây. Ba cái nam hài theo thứ tự đi vào phòng, sau đó đem cửa đóng nghiêm, liền không còn có đi ra. Thằng nhãi con, còn muốn mông lão tử. Hoa gia đích nói thầm một câu, sau đó chỉ cửa gỗ, kéo tiếng nói mắng, thằng nhãi con, cấp lão tử nhớ cho kỹ, nếu như người nào còn dám ra cái này cửa một bước. Hừ, hậu quả chính các ngươi rõ ràng, mắng còn về sau, lại dẫn huỳnh quang thạch, nhanh nhẹn thông suốt rời đi, thẳng đến đối phương sau khi đi xa, Trầm Phong mới tính đứng người lên, hô. Mẹ nó, nghẹn mà chết ta. Đối với miễn đi đối hài tử giết hại, Trầm Phong theo đáy lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sau đó, hắn đi theo con chuột nhỏ sau lưng, rón rén hướng về phía trước đi đến. Tiếp xuống thông đạo tuy nhiên vẫn như cũ có chút uốn lượn, nhưng tốt tại không có lối rẽ. Cho nên, tại con chuột nhỏ dẫn dắt phía dưới, một người một chuột rất mau tới đến con chuột nhỏ lúc trước gặp phải Lữ Hữu Thần lúc tảng đá xanh. Trước, bởi vì số 1 cùng số 2 còn ở bên trong làm việc, cho nên, Lữ Hữu Thần cũng không có đem tảng đá xanh chắn. Bất quá, Trầm Phong lần này ngược lại không dám lại mở ra đầu đèn. Sờ soạng theo con chuột nhỏ đi vào cửa nhà kho. Vừa ngược lại cửa, Trầm Phong liền nghe được bên trong truyền đến hài tử ngủ ùng ục âm thanh. Ta đi mẹ nhà hắn. Đến tột cùng là lão sắc quỷ kia lấy được hài tử quá nhiều, vẫn là lão tử tối nay cùng những hài tử này xung đột. Làm sao sạch mẹ nó gặp phải hài tử rồi. Trầm Phong một trận phiền muộn. Bất quá, đã tới, thì tự nhiên không thể lui ra ngoài. Tuy nhiên còn có hài tử, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi đến tiến vào. Đến mức phải chăng bị phát hiện, vậy chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Vẫn như cũ là con chuột nhỏ dẫn đường, Trầm Phong theo ở phía sau. Tại con chuột nhỏ cố ý đường vòng cùng Trầm Phong cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, ngược lại là không làm kinh động đến hai cái ngủ say nam hài. Thẳng đến Trầm Phong lần lượt đối trong phòng tứ đại đống như núi lương thực từng cái làm sau khi kiểm tra, trực tiếp đem thân thể tựa ở tận cùng bên trong nhất lương đống phía trên. Tâm lý giật mình không thôi. Đây tuyệt đối là gian tế gây nên. Đoán chừng lúc đó tại dẹp xong lương thực về sau, những thứ này hoặc là chưa kịp mang đi, hoặc là thì là cố ý lưu lại dự bị. Anh em nghĩ đến khẳng định không ít, có thể thật không nghĩ tới. Đã vậy còn quá có bao nhiêu? Trầm Phong nắm mấy hạt chiếu xuống đống phía trên hạt thóc, không khỏi sầu muộn lên. Ta còn nói dùng hỗn nguyên châu toàn bộ mang đi đâu? Có thể mẹ nó nhiều như vậy. Ta mang cái chim a. Không nói mang sau khi trở về, có không có chỗ cất giữ. Vẻn vẹn nhiều như vậy số lượng, cho dù là đại xe móc, cũng phải kéo cái 7-8 chuyến a. Trầm Phong cau mày trầm tư một hồi về sau, liền có chú ý, trước mang một số trở về. Minh Thiên trước hết để cho người trước tiên đem quân lương lấy đi. Đã quyết định, Trầm Phong cũng không do dự nữa, trực tiếp tìm cái bí mật nhất nơi hẻo lánh, đem lương sơn mở ra một cái thùng nước phẩm chất lỗ hồng. Sau đó lại dụng ý biết đem hỗn nguyên châu mở ra. Một cỗ to lớn lương thực dòng nước lũ, liền lặng yên không tiếng động rót vào hỗn nguyên châu bên trong. Bất quá, đại khái 2 phút đồng hồ thời gian, hỗn nguyên châu bên trong cũng đã đổ đầy. Ta đi, như vậy sao được đâu? Đoán chừng tối đa cũng thì có 1 tấn nhiều dáng vẻ. Xem ra hỗn nguyên châu cái này 2 mét khối, bình thường dùng đến hoàn thành. Một khi gặp phải vận chuyển đại kiện tình huống, căn bản không cho lực a. Cho dù có 1 tấn lương thực, có thể 1 lần 1 tấn, ta phải đem đến năm nào đi a. Trầm Phong thầm than một tiếng, muốn không lại khiêng mấy cái túi, có thể cái kia cũng không phải biện pháp a. Lại nói, nếu như không tìm được khác cửa ra vào, chỉ bằng vào vừa mới đường đi tới tuyến, cũng căn bản là không có cách đại quy mô vận lương. Nghĩ tới đây, Trầm Phong trực tiếp đem lương đống phía trên lỗ hổng nhét vào. Sau đó bắt đầu ở trong phòng 4 phía xem xét, định tìm ra mặt khác cửa ra vào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.